Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đội trưởng không vui mà trách cứ hai vị thuộc hạ. Các cậu làm việc như thế nào thế hả? Nếu không phải Tống đội lại đây, cũng không biết trước các cậu công tác sơ hở như vậy. Chọc vào cái sọt lớn như vậy. Nghe hắn nói, Hiệp Cảnh Tiểu Tùng bên cạnh phụ trách chuyện này mắt đều cụp xuống. Vương đội trưởng liền mở miệng nói. Tôi thừa nhận, khả năng chúng tôi có sơ sót khi xác định người gây chuyện có tử vong hay không. Nhưng liên quan đến tai nạn xe cộ, trong tay chúng tôi có các loại tài liệu và video giám sát. Đây chính là bằng chứng như núi. Làm sao có khả năng nhận tội thay? Tống Văn lật một chút kia hợp đồng hãng công ty kia đưa ra để thuê tài xế. Mặt trên ngày ký là nửa năm trước khi xảy ra chuyện. Phần hợp đồng này là giả tạo. Bọn họ lâm thời sáng sớm ngày đó tìm được bệnh nhân Trần Nhan Thu mắc bệnh nan y. Có thể là vì gánh tội thay cho người chân chính gây chuyện. Cái gọi là đưa quần áo gì đó căn bản không có cần phải nửa đêm đi. Đơn giản tới nói, kết quả điều tra hiện nay của lần tai nạn xe cộ này đều là đối với Phương Hy Vọng các anh tra được. Tư liệu trong tay của các anh kia khả năng đều có vấn đề. Giống như tai nạn giao thông tìm Trần Nhan Thu đến gánh tội thay. Một tuần sau đó Trần Nhan Thu liền tìm bạn cùng phòng bệnh chết đến thay thế mình. Nếu như lúc đó Trần Nhan Thu không có bị đăng ký tử vong, như vậy sau đó hắn phải đối mặt chính là lao ngục. Nhìn Tống Văn nói tới càng ngày càng ly kỳ, Lý Nghị Hằng như đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Tống đội, tôi làm cảnh sát giao thông nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Tống Văn gật đầu nói, tôi hiểu được, cũng không phải là kinh nghiệm làm việc của các anh không phong phú, mà là phần tử tội phạm quá mức giàu hoạt. Lý Nghị Hằng lại liếc mắt nhìn Vương đội một cái, lắp bắp nói, Tống đội, anh cái này nói, chuyện này quá ly kỳ, cần thiết chứng cứ. Vương đội lúc này liền đi ra điều đình. Tống đội, khả năng chúng tôi trong quá trình bắt giữ không có làm đến nơi đến chốn để người gây ra họa có thể chạy trốn. Nhưng anh nói Trần Nhan Thu không phải người gây lên tai nạn giao thông chân chính mà là người gánh tội thay. Cái này chính là một cái tính chất khác. Sau khi lần tai nạn giao thông đó xảy ra, chúng tôi bên này luôn luôn tích cực điều tra cùng hài giải. Lúc đó công ty đối phương bồi thường gia đình người bị hại tổng cộng 120 vạn. Gia đình người bị hại đối với cách xử lý này toàn bộ không có dị nghị. Bên trong cục hiện tại đều phong án lưu trữ rồi. Các anh nếu như muốn điều tra lại, e rằng phải có chứng cứ thực tế. Bằng không, chúng tôi không có cách nào cùng đối phương bàn giao a. Tống Văn suy nghĩ một chút lại hỏi, liên quan đến cái xe gây chuyện, các anh có phát hiện dị thường gì hay không? Lý Nghị Hằng lắc lắc đầu. Tài xế đương trường bỏ trốn. Chúng tôi theo bảng số xe tìm tới công ty sở hữu tiến hành kiểm tra thì đã là mấy ngày sau. Tình trạng của xe cộ cùng dấu vết lưu lại ở hiện trường tương xứng. Nhiều chỗ trên xe có vân tay và một ít tóc của Trần Nhan Thu. Gầm xe cùng lốp xe có dính máu của người bị hại Triệu Hữu Lan. Hai ngày đủ thời gian để ngụy trang. Tống Văn nói chuyện nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ sắc mặt tái nhợt, buông xuống lông mi, nhất thời cắn ngón tay không nói gì. Cậu đang cố gắng tự hỏi, nếu như là cậu xử lý chuyện này, sẽ làm thế nào? Cậu không khó để tưởng tượng ra tình hình khi đó. Đêm Giáng sinh ngày đó qua đi, các cửa hàng đóng cửa, nhóm tình nhân hẹn hò cũng đã tản đi. Trên đường phố trống rỗng, rìa đường còn dắt các loại đồ trang trí. Trên đường rơi xuống đầy giấy màu có hình ông già Noel. Không khí lạnh lên, sáng sớm như vậy Triệu Hữu Lan là công nhân vệ sinh môi trường phải dậy sớm bắt đầu công tác. Bà ngáp một cái, đi xe quét dọn của chính mình. Liền tại lúc này, một chiếc xe chợt phóng đến. Huyết quang hiện ra, tài xế tông xe thất kinh. Thế nhưng sau đó hắn trấn tĩnh lại. Nơi này là một cái đường nhỏ ít người lui tới. Xung quanh không có người. Hắn không có lựa chọn gọi điện thoại cho cảnh sát, mà là gọi cho người khác cầu viện. Sau đó những người kia thông qua Ngư Nương Nương và người môi giới lâm thời tìm một cái kẻ thế mạng. Bọn họ gọi tới Trần Nhan Thu. Thi thể phá hoại đến thập phần nghiêm trọng như vậy. Phán đoán thời gian tử vong cũng rất khó khăn. Thế nhưng hình ảnh sự tình nên giải thích thế nào đây? Lục Tư Ngữ dừng suy nghĩ. Nhìn về phía Tống Văn. Bọn họ hiện tại chỉ là đã hỏi tới trước bên kia. Biết đến, làm công, tất cả những thứ này khó có thể làm khẩu cung. Nếu như muốn chứng cứ, nhất định phải xem video giám sát lúc đó. Tống Văn cũng nghĩ đến điểm này. Nhíu mày nói, vậy liền nhờ Vương đội trưởng giúp chúng tôi điều gỡ xuống video giám sát lúc xảy ra chuyện đó. Chúng tôi trở về tiến hành kiểm chứng. Chuyện này liên lụy đến nhiều bộ ngành. Phỏng chừng lúc sau sẽ có tranh cãi. Bọn họ sẽ không bao biện làm thay. Cũng không quan tâm bên này xử lý như thế nào. Thế nhưng lần tai nạn giao thông này liên quan đến vụ án trên tay bọn họ. Liên quan đến chuyện Trần Nhan Thu tử vong. Không thể không làm rõ tất cả. Vương đội trưởng liếc mắt trừng Lý Nghị Hằng cùng Tiểu Tùng một cái. Lại quay đầu căn dặn mấy vị thuộc hạ. Còn không mau phối hợp Tống đội điều tra rõ chân tướng sự cố. Hiện tại việc hàng đầu là hoàn nguyên sự thực. Nói chuyện hắn lại liếc mắt ra hiệu. Bên cạnh có một nữ cảnh sát tựa hồ là quản lý hồ sơ. Nhỏ giọng nói. Nhưng là, Vương đội, muốn điều hồ sơ ra ngoài. Còn phải xin phía trên. Giám đốc ngày hôm nay không ở bên trong cục. Cái này, Vương đội quay đầu nhìn về phía Tống Văn. Trên mặt hiện ra một tia khổ sở nói. Ai, cái này, tôi sốt ruột mà quên mất quy trình. Nếu không Tống đội các anh đi về trước, chờ quy trình xuống xong, chúng tôi sẽ đem tư liệu chỉnh lý cho anh. Vậy chúng tôi ở đây xem, chắc là sẽ được xem chứ. Tống Văn cũng không vội vã, cười nhạt hỏi, Vương đội biểu tình cứng đờ. Tốt lắm, các người chuyển ghế cho Tống ngồi. Chúng ta xem trước một chút hình ảnh tư liệu. Vương đội vốn là muốn đem video tư liệu tạm thời đè xuống. Bên trong sắp xếp tra một chút, nhìn xem có vấn đề hay không. Nhưng hắn lại không thể ngăn cản Tống Văn ở đây điều xem tư liệu. Tống Văn trả lời hắn. Ân, chờ xác định có vấn đề lại điều ra cũng không vội. Xem ra, bọn họ hôm nay nhất định phải từ trong video giám sát tìm ra một ít chứng cứ. Bằng không vụ án này chỉ sợ lại đứt ở cục giao thông bên này. Người dưới tay Vương đội vội vàng đem video ghi chép ngày đó điều lấy ra ngoài. Bắt đầu phát lên trên máy chiếu. Chủ yếu chứng cứ là ba đoạn video của ba máy giám sát khác nhau. Đoạn thứ nhất là giao lộ ban đêm trống trải. Bên trong hình ảnh theo dõi, một chiếc xe từ trên đường lái lại đây. Tốc độ xe không giảm, có thể thấy rõ bảng số xe, còn có thể thấy rõ người lái xe là Trần Nhan Thu. Sau đó đoạn video thứ hai, về thời gian ngay sau đó một đoạn. Máy thu hình này hơi cao, là nhìn từ trên xuống, lối đi bộ trống trải. Một chiếc xe với tốc độ cao chạy qua, bỗng nhiên cùng xe ba bánh mà Triệu Hữu Lan lái đụng vào nhau. Sau đó, chiếc xe câu lấy Triệu Hữu Lan từ trong hình biến mất. Đoạn video thứ ba, vẫn là Trần Nhan Thu lái xe. Lần này quay chính là góc độ nghiêng phía bên mặt, hắn lái ra khỏi hình ảnh. Video phát mấy lần, Vương đội trưởng nhấn tạm dừng, chỉ vào màn hình nói, chủ yếu chứng cứ chính là đoạn thứ ba này, thời gian hoàn toàn nối liền, chúng tôi đối chiếu rồi tiến hành phân tích, người lái xe là Trần Nhan Thu, bị đâm đích xác định là người chết Triệu Hữu Lan. Tống Văn vừa nãy vẫn luôn ngưng thần quan sát, thần sắc cực kỳ chăm chú, lúc này anh quay đầu nói, Vương đội trưởng, bên trong những đoạn video này, tôi cảm giác thấy hơi vấn đề. Vương đội trưởng hỏi, ồ, vấn đề ở nơi nào? Tống Văn đôi mắt sắc bén cỡ nào? Chỉ nhìn một lần, anh liền phát hiện vấn đề ở Trần Nhan Thu lái xe đụng vào người. Biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cũng không có giảm tốc độ. Vẫn hướng phía trước mà lái. Bây giờ xem xong, anh càng ngày càng xác nhận. Trần Nhan Thu không phải là hung thủ chân chính đâm chết Triệu Hữu Lan. Vương đội trưởng trả lời. Kia, có thể là hắn ban đầu không có phát hiện mình đụng vào người đi. Các anh có phải không có phát hiện video liên quan đến thi thể? Tống Văn lại hỏi. Vương đội trưởng lắc đầu một cái. Thi thể bị lôi đi rất lâu. Sau đó tiến vào điểm mù của máy giám sát. Cho nên không có máy nào ghi lại được. Cuối cùng thi thể là bị phát hiện ở ven đường. Tống Văn lại nói. Video thứ nhất cùng video thứ ba. Có thể thấy rõ Trần Nhan Thu. Thậm chí video thứ nhất còn có thể thấy rõ bảng số xe. Nhưng video thứ hai đâm vào nhau lại không thấy rõ mặt Trần Nhan Thu cũng không thấy rõ biển số xe. Tôi hoài nghi, cái này căn bản là hai chiếc xe giống nhau. Vương đội trưởng lắc đầu nói. Thế nhưng thời gian trong video giám sát là hoàn toàn nối liền. Chúng tôi là căn cứ vào khoảng cách máy thu hình video thứ hai cùng máy thu hình video thứ ba cùng với tốc độ của xe để phán đoán. Thời gian xuất hiện của ba đoạn video ở mỗi cái máy thu hình đều phù hợp với tình huống lúc đó. Tống Văn gật đầu. Quả thật video giám sát có thể giúp chúng ta phá án. Hoàn nguyên sự cố chân tướng. Nhưng nếu như hoàn toàn tin nó vậy rất có thể sẽ bị hình ảnh này lừa gạt. Cho nên, ý của anh là, Vương đội trưởng nhíu mày. Ý của tôi là, mấy đoạn video này không phải video lúc xảy ra tai nạn. Thời gian giám sát có thể bị người cải tạo qua. Hoặc là nói, tiến hành cắt nối rồi biên tập ghép lại. Tống Văn nói ra câu nói này. Hiện trường tất cả cảnh sát giao thông xôn xao. Vương đội trưởng càng là trực tiếp kêu lên. Cái này không thể nào. Tống Văn nói. Nguyên bản đường phố không có một bóng người. Lại là buổi tối. Ánh sáng không rõ. Rất dễ dàng lừa được. Nhưng đúng dịp con người của tôi lại yêu thích vẽ vời. Bởi vậy sức quan sát so với người bình thường tốt hơn. Cho nên tôi nhìn thấu được một số khác biệt trong đó. Vương đội trưởng hừ một tiếng. Thái độ rõ ràng không tốt lên. Ý của Tống đội là chúng tôi đều là người mù. Không nhìn ra bất đồng trong đó. Chỉ có anh có thể nhìn ra. Tống Văn không vội không nóng nảy nói. Tôi nhớ tới năm ngoái đã đổi mới lại diện rộng máy giám sát trên các đường phố ở Nam Thành. Như vốn là cần phải đầy đủ cao. Muốn chứng minh DL tôi nói. Kỳ thực rất đơn giản. Các anh đem đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ ba để vào bên trong phần mềm. Sau đó tăng cường độ tỷ lệ đến lớn nhất. Nữ cảnh sát giao thông phụ trách tư liệu đáp một tiếng. Bắt đầu thao tác như anh nói. Sau khi tăng hết độ tỷ lệ, hình ảnh nguyên bản đen kịt liền trở nên càng thêm đen. Trong hình hoàn xuất hiện một ít điểm trắng. Đúng, chính là như vậy. Sau đó phát video. Tống Văn nói, nữ cảnh sát kia liền ấn xuống nút phát video. Trên màn ảnh chiếu, trong hình, bỗng nhiên hơi động, mắt thường cũng có thể thấy được. Vị trí điểm trắng phát sinh ra biến hóa. Sau đó, Trần Nhan Thu lái xe xuất hiện. Ồ, Lý Nghị Hằng không thể tin được cái mình nhìn thấy. Rụi rụi con mắt, Vương đội trưởng cũng lộ ra một mặt biểu tình khó có thể tin. Video tiếp tục phát, đoạn thứ nhất cùng đoạn thứ ba trước sau đều xuất hiện tình huống tương tự. Tống Văn giải thích, tại thời điểm buổi tối, không trung sẽ có tro bụi, sẽ có côn trùng, những thứ đồ này ở trước máy thu hình tạo thành các điểm. Những điểm đó di động đều có quỹ đạo riêng, có người tiến hành cắt ghép lại video, nhưng không cách nào đem những điểm đó hoàn toàn dung hợp. Những điểm này thập phần nhỏ bé, ở dưới bóng tối liền không đột xuất, lúc thường xem cũng không phát hiện dị thường. Thế nhưng ở dưới tình huống độ phân giải đủ cao, độ tỷ lệ điều chỉnh đến cực đại, sẽ xuất hiện hiện tượng này. Sau đó anh nhìn một chút những người ở cục giao thông. Như vậy, cho dù là người có sức quan sát không đủ mạnh, cũng có thể dùng mắt thường phân biệt ra được. Vương đội trưởng tay run rẩy. Chuyện này, sao có thể có khả năng? Nhưng Tống Văn nói có lý có chứng cứ. Đối mặt chứng cứ như vậy, hắn rốt cuộc không nói ra được tai nạn xe cộ này không có vấn đề. Tống Văn nhún vai nói. Tôi nghĩ những người ngụy trang tai nạn xe cộ này đầu tiên tìm một chiếc xe tương tự. Tìm người gánh tội thay. Dọc theo con đường đó đem xe mới tìm lái lại một lần. Sau đó dùng tin tặc hack vào hệ thống của các anh. Thay thế video tương quan. Tạo thành phán đoán sai. Nói cách khác, khả năng Trần Nhan Thu từ bên kia tiếp đến nội dung làm công chính là dọc theo con đường này đem xe lái lại một lần nữa. Hắn không có phát hiện dị thường. Mà sau khi lấy được tiền hắn mới phát hiện ngày đó đoạn đường ngày đó đã xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Mà chính mình không giải thích được trở thành một tài xế gây chuyện bỏ trốn. Khi đó, vừa vặn Trương Thụy bệnh nặng bỏ mình. Trần Nhan Thu liền nghĩ ra phương pháp tá thi hoàn hồn. Chạy ra ngoài trốn, chúng tôi cảm thấy, lần tai nạn giao thông này quả thật có một vài vấn đề. Xin Vương đội trưởng phối hợp mang tất cả thông tin đều đề giao cho chúng tôi. Tống Văn nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương đội, tính lễ phép mà bỏ thêm một câu. Yêu cầu đi theo quy trình cũng không sao, chúng tôi có thể đợi. Ý của anh là những hình ảnh này là bị người cải biến qua. Hệ thống của chúng tôi làm sao có khả năng sẽ bị hack? E rằng, những chấm điểm đó chỉ là trùng hợp. Lý Nghị Hằng vẫn cứ không chịu tiếp thu sự thực này. Mạnh miệng nói, Lục Tư Ngữ ở bên cạnh xoa thái dương bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thở dài xen vào nói, ánh đèn tuy rằng không rõ. Nhưng là từ video vẫn là có thể nhìn ra. Đoạn video thứ hai chiếc xe kia là chiếc Porsche Turbo S. Đoạn video thứ nhất cùng đoạn thứ ba tuy là Porsche cùng dòng nhưng cũng có rất nhiều điểm khác biệt. Trong các đoạn video này căn bản không phải là cùng một chiếc. Cậu liền bỏ thêm một câu. Trực tiếp đem sự thực đè chết. Phán đoán của cậu cần phải có căn cứ. Tiểu Tùng mở miệng hỏi. Lốp xe. Tay lái, lưu tuyến, còn có logo trang trí ngoài xe. Lục Tư Ngữ điểm điểm trên màn ảnh xe cổ. Nhân viên kỹ thuật bên cạnh vội vàng đem hình ảnh khuếch đại rồi khuếch đại. Có thể nhìn thấy, ở đoạn video thứ hai bên ngoài thân xe có một cái logo trang trí màu đen. Thay đổi xe, cũng chính là cái xe lúc các anh nghiệm đã bị thay đổi rồi. Tuy rằng hai xe gần như giống nhau. Thế nhưng các chi tiết nhỏ của Porsche thì không cách nào phỏng chế. Lục Tư Ngữ hơi hơi dừng lại một chút. Mà cái xe này là khoản kỷ niệm Porsche đặc biệt làm riêng. Vật liệu đều là nhập khẩu. Mặt khác trong hai đoạn video, chiếc xe kia chỉ dùng cái logo màu đen giả tạo như cái xe này, đến độ phản quang cùng hình dáng thoạt nhìn rõ ràng bất đồng. Cho nên, làm phiền các anh đem thông tin đăng ký của chiếc Porsche này cũng điều lấy một phần cho chúng ta. Nhân viên công tác đem video khuếch đại. Quả nhiên phát hiện hai cái logo hình dáng có một ít bất đồng. Vương đội trưởng nhìn hai người trước mắt như là nhìn quái vật. Đây là làm sao phát hiện? Đôi mắt của hai vị cảnh sát hình sự này. Chỉ sợ cùng người bình thường không giống nhau. Bên trong giấu camera đi. Lục Tư Ngữ thản nhiên mở miệng nói. Tôi hiểu mấy cái này. Chỉ là bởi vì tôi vừa vặn cũng có một chiếc cùng khoản. Sau đó cậu tìm ra một bức ảnh từ trong điện thoại di động ra đưa tới. Các anh nếu là còn không tin được, có thể tìm chuyên gia kỹ thuật giám định lại mấy đoạn video này. Vương đội trưởng lúc này rốt cục cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Cau mày xoay người lại nói. Các cậu cấp tốc liên lạc một chút người phụ trách công ty lúc đó. Hỏi thăm tình huống. Một lúc nữa, có thuộc hạ hồi đáp, công ty kia đã bị gạch bỏ. Vương đội nói, người phụ trách đâu? Thuộc hạ có chút nhát gan mà trả lời. Điện thoại gọi không được. Chúng tôi đang tìm kiếm những phương thức liên lạc khác. Công ty đối phương căn bản chỉ là một các xác lâm thời dùng để xử lý sự cố mà thôi. Vương đội hít sâu một hơi. Sắp xếp kiểm tra tất cả thông tin của các xe có liên quan đến tai nạn này. Trong không khí nhất thời liền đọng lại. Tống Văn ho khan một tiếng. Cái kia, tư liệu chúng tôi muốn. Vương đội trưởng bận mở miệng nói. Ai, Tống đội nói chi vậy? Chúng tôi vốn cho là vấn đề trong đó không nghiêm trọng lắm. Cho nên mới nói muốn đi theo quy trình. Bây giờ nhìn lại vấn đề rất lớn. Đương nhiên phải đặc biệt xử lý. Quay đầu lại tôi sẽ cùng bên trên giải thích sau. Nếu như gây chuyện thật sự là chiếc Porsche, loại siêu xe này coi như ở Nam Thành cũng sẽ không có quá nhiều. Có thể điều xuất danh sách, lần lượt từng cái sắp xếp kiểm tra. Như vậy phạm vi tìm kiếm hung phạm liền lập tức rút nhỏ. Sau đó chúng tôi sẽ phối hợp các anh đi bãi đỗ xe cũ tìm kiếm cái xe chân chính gây chuyện. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ người chân chính đâm chết Triệu Hữu Lan đến tột cùng là ai. Vương đội trưởng nói giơ tay làm cái thủ thế. Thủ hạ tiểu cảnh sát giao thông vội vàng đi điều càng nhiều tư liệu. Văn phòng nhất thời yên tĩnh lại. Những nhóm cảnh sát giao thông vì chuẩn bị tư liệu đều bắt đầu bận túi bụi. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn trao đổi một chút ánh mắt. Nhất thời không nói. Lần tai nạn xe cộ này cũng không phải vụ án nhận tội thay phổ thông, mà là có dự mưu, có kế hoạch chặt chẽ, cấp tốc hoàn thành, tại trong vòng mấy giờ, tìm được người thay thế, tìm được xe để ngụy trang sự cố, thậm chí hách vào hệ thống cục giao thông đổi lấy tư liệu trọng yếu. Lại có xác công ty con đứng ra, bỏ ra nhiều tiền nhân nhượng cho yên chuyện. Cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thế nhưng cố tình xảy ra chuyện như vậy. Người để thay thế chính là bệnh nhân mắc bệnh nan y thời kỳ cuối sắp chết. Có chứng cứ băng ghi hình theo dõi. Cho dù là người thay thế phản cung cũng đều không thể nói rõ toàn bộ sự thực. Mà bọn họ một khi bỏ mình, hết thảy tất cả liền sẽ biến thành bí mật, vĩnh viễn phủ đầy bụi. Như vậy đêm đó người chân chính gây chuyện, vị cố chủ này sẽ là ai chứ? Tất cả những thứ tính toán mưu đồ này có phải là bị Trần Nhan Thu tá thi hoàn hồn phá vỡ hay không? Vị cố chủ kia lại cùng chuyện Trần Nhan Thu tử vong có quan hệ hay không? Theo quá trình phá án, bí ẩn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Cách chương.